Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 495, quỷ dị di tích. Chít chít chít chít tê. Nhìn lấy cái này rậm rạp chằng chịt nhện lớn, liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu cũng hơi đổi một cái sắc mặt. Chớ đừng nhắc tới sau lưng Sora Azer các nàng. Đây cũng không phải bị sợ, mà là bị ác tâm đến. Thật ra thì nhắc tới, Mộc Tiểu Tiểu đối với chân rất nhiều nói thí dụ như con nhện hoặc là con rít các loại đồ chơi đều có chút cảm giác buồn nôn. Cảm giác thật là không được. Loại này bẩn thỉu sinh vật, vẫn là hãy mau đem chúng nó đều giải quyết đi. Tiêu Dụ mấy người bọn họ sắc mặt cũng là giống như Mộc Tiểu Tiểu khó coi. Vô số lôi điện trên người hội tụ, sau đó chợt hướng con nhện bầy đánh tới. Nhưng là làm người ta giật mình chính là, những con nhện này bầy dường như rất có tỷ lệ, rối rít theo trong miệng phun ra màu đen sợi tơ, kết nối với nhau, đem sấm sét màu tím cho cản lại. Chặn lại sau, liền bắt đầu người trước ngã xuống người sau tiến lên xông lại. Không hiệu quả gì đây. Tần Hạo khẽ mỉm cười, trong tay bỗng nhiên ra nhiều đến một cái kiếm lớn màu bạc. Đấu khí màu xanh chợt bộc phát ra. Nhìn tới vẫn còn cần. Dừng tay. Tiêu Dụ sắc mặt có đen một chút. Trong tay không biết lúc nào lấy ra một đôi quyền sáo. Đeo tại trên tay. Trong mắt đè nén tức giận. Xem ra là bởi vì những thứ này vẻn vẹn cấp 4 khói độc con nhện để cho hắn mất mặt. Chính là một chút bẩn thỉu ra hòa. Sấm sét phong bão. Xì xì xì két. Lần này trong tay ngưng tụ sấm sét màu tím càng cường đại hơn. Mang theo từng trận cuồng phong, để cho người chung quanh đều là trừng mắt to nhìn bên này. Khí thế khổng lồ bên dưới, Tiêu Dụ ánh mắt ác liệt, chợt vung tay lên, rầm rầm rầm rầm, ho khan khục, không thể nào, lại là thuận phát, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy lại còn là ma vũ song tu. Xem ra Tiêu gia là muốn ra một tên biến thái rồi. Tần Hạo không thể không cảm thán. Nhìn về phía trước lại sấm sét cùng cuồng phong tổ hợp mà thành mạnh mẽ đại phong bão. Giống như đi ngang qua đài như gió tàn phá hết thảy. Nương theo lấy tiếng nổ. Chờ hết thảy lắng xuống sau. Trên đất chỉ để lại vô số bầm thây cùng mặc huyết dịch màu xanh. Hừ, nhìn thấy cái kết quả này Tiêu Dụ mới hài lòng gật đầu. Thu hồi màu tím bao tay. Khôi phục được cái loại này không có chút rung động nào lãnh đạm bình tĩnh thần sắc. Mới vừa rồi một kích kia xác thực rất mạnh. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm nói. Tối thiểu so với chính mình lôi điện còn muốn mạnh hơn một chút. Bất quá so với Kuro Usagi thiên lôi liền muốn kém xa rồi. Cái này là vật gì? Antonio âm thanh đem mọi người đều hấp dẫn tới. Quay đầu, đây là mọi người mới phát hiện. Trước mắt những thi thể này phía trên, tản mát ra từng tia màu đen khí tức. Tiêu tan ở trên bầu trời, mà sau đó những thi thể này cũng từ từ biến thành bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Cái này là, Lương Hâm Vũ nhíu mày, những ma thú này trên người cũng không có ma tinh đây. Teresa đột nhiên cười nói như vậy, có lẽ những ma thú này cũng sớm đã chết đi thời gian rất lâu. Nói lấy Teresa nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, những ma thú này cùng với cái địa phương này khí tức. Không phải là cùng trước đây những thứ kia vong linh sinh vật có chút giống sao? Đích xác, bất quá những thứ kia vong linh đều là khô lâu a. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Vậy làm sao nhìn đều cùng những thứ kia khô lâu không hợp? Mặc dù có Teresa nói khả năng này, nhưng là còn không xác định. Sakuya hé mắt. Hiện tại chỉ có tiếp tục đi về phía trước mới có thể biết chân tướng. Nói cũng phải, lần nữa, lên đường, hướng về nội bộ vị trí trung tâm tiến tới. Nương theo lấy bọn họ tiến tới. Loại nào thấm người cảm giác đè nén lại càng ngày càng mạnh. Thật may Mộc Tiểu Tiểu bọn họ những người này đều không phải là hạng người bình thường. Rất nhanh liền có thể lấy điều chỉnh xong. Mà sau dọc theo đường đi cũng gặp phải một chút biến dị ma thú. Đều là cùng trước đây con nhện một dạng. Đẳng cấp cũng không cao thực lực lại so sánh với mạnh rất nhiều. Hơn nữa trong thân thể cũng không có ma tinh. Sau khi chết thi thể cũng biến thành bụi bặm biến mất. Lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh này, Sora Kasugano cùng với Azor đám người đều có chút không thích. Ứng, nhưng là từ từ cũng không giống trước sắc mặt như thế tái nhợt. Chẳng qua là càng vào bên trong đi bộ cũng liền càng gian nan. Cái kia khắp nơi tràn đầy bài trí ao đầm đối với Mộc Tiểu Tiểu đám người cũng chẳng có gì. Chẳng qua là Sora Azor các nàng sẽ rất phiền toái. Đã sắp muốn đạt tới vị trí trung tâm rồi. Lương Hâm Vũ đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía trước. Tăng thêm tốc độ đi. Luôn cảm giác phía trước dường như có vật gì. Mà lúc này đây Mộc Tiểu Tiểu. Bỗng nhiên hé mắt. Con người màu đỏ thắm biến thành kim sắc. Ngay sau đó trong nháy mắt lại khôi phục lại. Trừ Sakuya Teresa Seren ở ngoài các nàng ai cũng không có phát hiện. Mộc Tiểu Tiểu dường như nghĩ tới điều gì. Vểnh mép. Trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Sakuya Teresa các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Cởi ra đến nghiêm trọng nghi ngờ. Sau đó lắc đầu một cái. Không biết là chuyện gì xảy ra. Đi nữa một khoảng cách sau. Một tòa cao lớn di tích liền dọi vào mi mắt. Cho đen nhánh năng lượng vòng quanh. Tản mát ra từng cổ một chèn ép một dạng khí tức. Tại di tích bên cạnh tích lũy không ít bạch cốt. Theo tàn phá trên y phục đến xem cũng đều là tiến vào người nơi này. Toàn bộ đều chết hết sao? Chậc chậc, Tần Hạo không thể không cảm thán. Thật là không nghĩ tới. Nơi này lại có thể xuất hiện một cái di tích. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ vẫn một cái di tích viễn cổ. Nếu là di tích nói. Tại sao không có ai tới tìm tòi? Lương Hâm Vũ nhíu mày một cái. Theo đạo lý mà nói nếu như có di tích xuất hiện mà nói. Hẳn là sẽ hấp dẫn số lớn lính đánh thuê tới. Lại cộng thêm cái này di tích vòng ngoài mặc dù có chút quái dị. Nhưng là cũng không có nguy hiểm cỡ nào. Chung quanh dĩ nhiên không nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm là bên trong nha. Đột nhiên một cái kiều mị âm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Liền thấy một cái trên mặt mang theo màu tím cái khăn che mặt vóc người đầy đặn nữ tử túm eo nhỏ. Nhắn thành thực đi tới. Thấy được chung quanh đây khô lâu sao? Đều là những thứ kia tham lam bọn lính đánh thuê lưu lại duy nhất di vật đây. Là ngươi. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Bên cạnh Sakuya các nàng cũng là hơi sững sờ. Chính là trước kia Thanh Hương lâu cô gái kia. Cũng chính là hồ nữ tử mỹ. Ngươi tên khốn kiếp này, tại sao cũng ở nơi đây? Mộc Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi lên, lại nói nữ nhân này thật đúng là bám dai như đỉa. Ở đâu đều có thể nhìn đến nàng, chẳng lẽ lại là đang đánh cái gì không tốt chủ ý? Tiểu Tiểu ngươi đang nói gì đấy? Bên cạnh Lương Hâm Vũ đột nhiên kỳ quái lên tiếng, Tử Oánh Tiểu Thư vốn chính là muốn cùng chúng ta hành động chung. Chỉ bất quá nàng tới trước một bước mà thôi. Ngạch, nàng cũng tới. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Lộ ra không biết nói gì. Không sai, Tử Oánh Tiểu Thư nói thế nào cũng coi là thiên tinh thành danh nhân. Tần Hạo gật đầu một cái. Đối với Tử Mị lên tiếng chào. Hơn nữa Tử Oánh Tiểu Thư mặc dù chỉ là một người bình thường. Nhưng là lại vô cùng có trí khôn. Cho nên để cho nàng cùng chúng ta hành động chung. Sao? Mặc dù ta hết sức phản đối, bất quá nàng vẫn là phải theo tới. Không có biện pháp, a la, xem ra Mộc công tử dường như rất đáng ghét bộ dáng của ta. Tử Mị rưng rưng muốn khóc nói, chẳng lẽ là ta có chỗ nào chọc tới ngươi tức giận sao? Thiếu gia dĩ nhiên sẽ không tức giận. Tại Mộc Tiểu Tiểu im lặng thời điểm, Sakuya đứng ra nhàn nhạt nhìn lấy nàng nói. Chẳng qua chỉ là bởi vì thiếu gia quá mức giật mình mà thôi. Dù sao chuyện nguy hiểm như vậy. Nếu như Tử Oánh Tiểu Thư trừ chuyện gì nhưng là không còn pháp giao phó. Cái này không cần lo lắng. Ta là sẽ không xảy ra chuyện nha. Tử Mị mỉm cười nói. Coi như xảy ra chuyện cũng không liên quan. Sakuya như cũ nhàn nhạt cười. Vốn là ngươi liền cùng thiếu gia không có bất cứ quan hệ nào. Đúng hay không? Tử Oánh Tiểu Thư, khục khục, tốt rồi không nói cái này. Hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng. Phát hiện song phương có cái gì không đúng Lương Hâm Vũ vội vàng đứng ra nói. đồng thời ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này một tòa di tích. Nói như vậy, chắc là cái này một tòa kỳ quái di tích đem sơn mạch gâu cái này một khối khu vực biến thành đi. Như vậy, cũng đúng, dù sao cũng là có thể đem một cánh rừng biến thành từ địa di tích. Tinh linh thiếu nữ Sonia gật đầu một cái. Tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Bên trong, những lính đánh thuê này chết ở chỗ này cũng không có cái gì kinh ngạc địa phương. Bên trong thi thể có lẽ sẽ càng nhiều hơn. Không sai, Tử Mị đồng ý nói. Nói không chừng bỏ mạng lính đánh thuê bên trong còn có thất giai cũng khó nói. Cho nên trước mắt cái này một tòa di tích là vô cùng nguy hiểm đồ vật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.